Nam Anh và Toàn Văn thực hiện chương trình đọc truyện Hồ Việt Chánh. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn sự khích lệ và theo dõi của quý vị trong suốt thời gian qua. Và sau đây, xin mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Sống Khác Với Tình, sáng tác vào năm 1957, qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Cuộc đời êm ả của chú Hai Cường bỗng dưng xáo trộn vì có người tìm chú Hai Cường. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi kỳ năm sau đây để biết người tìm chú là ai và tại sao đi tìm chú dù đã 16 năm trôi qua. Kể từ đêm đó, Xuân Sơn cũng như Thu Thủy, cả hai đều giật mình nên đổi thái độ khác hơn xưa. Thời nay, hai trẻ thường dính một bên nhau, cười nói tối ngày, chỗ nào có Sơn thì có Thủy. Bây giờ, cả hai đều bình tĩnh, ít nói, biếng cười. Ở trong nhà chỉ có hai mẹ, thì còn ngó nhau, còn nói chuyện với nhau chút đỉnh, mà ý hai trẻ dường như tránh nhau, không muốn gặp nhau ở chỗ thanh vắng. Tối ngày Sơn cứ sẵn bẩn ngoài vườn, kiếm công việc mà làm, khi quốc đất gieo trồng, khi đi kiếm trái cây mà hái. Bữa nào không có việc làm, thì Sơn vác cần câu, ra mé biển ngồi câu, chi không rủ Thu Thủy, mà Thủy cũng không đòi đi theo như hồi trước. Sơn câu tới gần tối mới chịu về. Còn Thu Thủy tối ngày hoặc ngồi tại cửa mà ngó mông, mặt buồn hiu, hoặc nằm trên ván, dây mặt vô vách im lìm như ngủ. Vẻ hân hoan đâu mất, không còn lộ trên gương mặt hiền tự nữa. Nụ cười duyên cũng tiêu tan, không còn thấy trên môi đỏ hữu tình nữa. Có bữa, Thủy đã dường như có bệnh, nên bệ nghệ. Có khi thấy Sơn ngồi khoanh tay ngớ ngẩn dưới gốc cây, Thủy muốn ra đó ngồi chơi, mà đi ít bước rồi ngập ngừng, xây lưng trở lại, dường như có cái gì ngăn cản, không cho lại gần Sơn, hay là Sơn giận nên không dám bước tới nữa. Cô Lê với Thiên Hương là nạn nhân của ái tình, hai cô đều có kinh nghiệm và tâm bệnh. Một bữa, ông Hai Cường với Xuân Sơn đi qua mé bên kia suối mà săn sóc rễ thơm, còn cô Lê đi đốn chuối với Diệp. Cô Thiên Hương thấy Thu Thủy nằm liêm diêm trên ván, cô kéo gối nằm một bên con rồi êm ái nói. Này con, hôm nay má thấy con buồn. Má hiểu con buồn về việc gì. Má nói cho con nghe. Con người ở đời phải chịu cực mới có âm, tự nhiên phải có buồn, rồi sau mới có vui được. Con còn nhỏ quá, chưa tới thời kỳ được vui. Con bỏ dẹp nỗi lòng trạo trực, mà chờ ít năm nữa khôn lớn, rồi con sẽ vui không có muộn gì đâu. Cái vui vẫn chờ con đó, nó có mất mát đâu mà con dội. Thu Thủy xúc động nên dây lại ôm mẹ, úp mặt vào ngực mẹ, nước mắt tuôn dọc dậy. Cô Thiên Hương nói tiếp, khóc đi, khóc, đặng nước mắt rứt hết cái buồn của con. Con muốn được vui, con đừng có thèm buồn. Con cứ dai trời cho con mạnh khỏe và khôn lớn cho mau. Chừng đó, trời sẽ cho con vui, chắc như vậy. Ý trời muốn thử bụng con, nên hôm nay khiến cho con buồn, cặn quai thế nào, rồi sau sẽ cho con vui, chứ không có gì đâu mà sợ. Thu Thủy nghe tiếng cô Lê nói chuyện ngoài sân, thì buông mẹ ngồi dậy đi rửa mặt rồi, ra coi mấy quậy chuối, dịp đốn sắt vô, chặn sáng bữa sau, đem ra ngoài chợ bán. Bữa sau, Thu Thủy, phụ dịp đem chuối, mít thơm, tiêu ra chợ bán lấy tiền để mua gạo, thịt và mắm khô đem về dùng. Xuân Sơn theo ông ngoại vào rừng chặt củi, cô Lê mới phân trần với cô Thiên Hương. Sắp nhỏ đã trọng rồi, trời khiến hai đứa là nó muốn sanh sự hay sao, nên hôm nay em thấy tánh ý nó đổi khác, chứ không phải như hồi trước. Chị đã thấy rồi. Vậy phải tính làm sao? Cho thiên ý mà xúi dục, lửa tình cháy phần, chị em mình mà khó ngăn đón được, mình đã phải lo liệu trước. Hai đứa nhỏ, còn nhỏ quá, chưa tới 17 tuổi, nên để cho 19, 20 rồi sẽ phối hiệp. Chớ, chờ sớm quá, sợ sanh con non nớt khó nuôi. Thằng Sơn thì tề chỉnh nên ít lo, ngặt con Thủy sao nó giàu giàu. Khổ nó buồn bực quá, em sợ nó sanh bệnh à. Chị em mình nó phải chăm no an ủi hai đứa. Mình không phải cấm cản, không cho chúng nó phối hiệp vợ chồng. Mình chỉ muốn khuyên chúng nó chậm chậm, đợi vài năm nữa khôn lớn rồi sẽ hay. Còn đó, lại ở chung ở trong nhà, mất mát gì mà sợ. Hôm qua, chị có nói xa gần mà dụ dỗ Thu Thủy, coi bộ nó cũng đã bớt buồn rồi. Em dò ý Xuân Sơn thử coi, nếu nó không để ý tới việc vợ chồng thì thôi. Còn mà như nó động tình với Thu Thủy, muốn nhập cục gấp, thì em cũng khuyên dỗ, nó phải chậm chậm chờ Thu Thủy lớn đã. Em cắt nghĩ cho nó hiểu, mười mấy năm nay, chị em mình sống được, và nuôi hai đứa nó no ấm, là nhờ sức ông chú với em Diệp. Nay, ông chú tuổi đã quá lục tuần rồi, sức khỏe của ông giảm, lại phong vân mạc cắt, không biết chú còn bảo bọc gia đình được bao lâu nữa. Còn em Diệp đã trên 30 tuổi rồi, nếu chỗ nào xứng đáng muốn cưới nó, thì mình đã phải để cho nó thông thả lấy chồng, làm ăn với người ta, chứ không lẽ mình ép nó phải làm tôi mọi cho mình tới già, tới chết. Tiền bạc của hai chị em mình để dành hộ thân, mỗi năm mọt một chút, mười mấy năm nay tiêu đã gần hết rồi. Vậy, hy vọng về đời sống tương lai của chị em với hai đứa nhỏ mình chỉ đặt hết vào sức Xuân Sơn, thay thế cho ông chú mà nuôi cả nhà. Chớ, chị em mình với Thu Thủy yếu đuối quá, có làm việc gì được. Nếu cho hai đứa phối hợp sớm, Xuân Sơn chưa đủ sức làm công việc cực khổ nặng nề, mà Thu Thủy sanh con, rồi chắc thêm gánh nặng trên vai Xuân Sơn nữa. Nó gánh làm sao cho nổi. Vợ chồng nó khổ cực, chị em mình vui sao được. Em ráng cắt nghĩa cho Xuân Sơn hiểu, chị cũng tiếc với em, và khuyên dỗ nó nữa. Chị nói phải lắm mà, để em nói cho nó hiểu. Dẫu sống trong cảnh thiên nhiên, cũng phải nhớ việc thực tế, phải có gạo mà ăn mỗi bữa, chứ uống nước suối, ăn lá cây mà sống được hay sao? Chị em, bàn luận tới đó, kể Xuân Sơn với ông hai vác củi về, nên phải chấm dứt câu chuyện. Hai mẹ khéo khuyên con, mà cũng nhờ hai con thương mẹ, biết nghe lời phải, nên trong vài bữa, thì Xuân Sơn với Thu Thủy hết buồn, nói chuyện với nhau lại như thường, nhưng có ý sụt sè, dè dặt, không dám to nhỏ, âu yếm theo hồi trước nữa. Dòng gió thình lình. trở lại ít ngày, thì một bữa sớm mơi cả nhà đang ngồi ăn cơm với nhau, bỗng có một người đàn ông tay chống cây gậy đứng ngoài sông, đứng ngoài sân ngõ vô. Thổi này Duy có sư huynh trên am an viên với mấy bà giải ở trên chùa Phật. Ở trên chùa Phật lâu lâu có ghé đây một lần, chứ người thường ít ai tới. Mặc dầu mấy năm đầu ông Hai Cường hay ra mấy nhà ở giữa mé biển mà nài dừa giống, hoặc mua dây lan, dây tiêu, hoặc xin hột bầu, hột mướp về trồng. Cô Lê thấy người lạ, cô tưởng người có quen với ông Hai nên đến kiếm ông, cô mới kêu ông mà chỉ. Ông Hai Cường buông đũa bước ra hỏi khách lạ muốn kiếm ai, hay là vô đây có việc chi. Người ấy bờ ngờ ngó ông và nói: "Tôi muốn kiếm người ở tên Hai Cường. Hồi trước ở trong Sài Gòn, cách 16 năm nay ra ở ngoài này mà không biết ở xóm nào làng nào. Tôi lên chùa hỏi thăm thì mấy bà giải nói lâu rồi có người ở đâu không biết, cái nhà ở trong trảng này, vì vậy nên tôi vô kiếm hỏi coi có ai biết tên Hai Cường ở đâu hay không." "À, chú kiếm tên Hai Cường chi vậy? Chú có biết người đó hay không?" "Không, tôi chưa biết, vì có lệnh quan quận dạy làng kiếm tên Hai Cường, làng mới sai tôi đi kiếm, chứ tôi không có quen biết với người đó." "Kiếm chi vậy?" "Làng nói như kiếm được thì đòi ra hầu quan quận." "Hai Cường là tôi đây, mời chú vô chờ tôi ăn cơm một chút rồi nói chuyện." "Té ra ông đây sao? Ôi, may quá, vậy thì tôi khỏi đi đâu xa nữa. Ông ăn cơm cho rồi đi, tôi ngồi chơi tôi chờ." Người đó mừng rỡ, dựng cây gậy giữa vách, bước vô cửa rồi ngồi chồm hổm tại đó ngó ra vườn. Mấy người trong nhà nãy giờ tuy đóng tai nghe nói chuyện ngoài sân, xong ăn cơm riết cho rồi, đặng coi người ta kiếm ông Hai có chuyện chi. Chừng ông Hai trở vô thì thấy mấy người đều ăn cơm hết rồi. Cô Lê dời mấy đĩa đồ ăn lại chỗ ông Hai ngồi đặng, ông ăn tiếp. Còn Diệp với Thu Thủy thì gột bưng chén dĩ dơ đem vô bếp đặng rửa. Người khách ngồi ngó ra vườn mà nói: "Ông ở đây lâu rồi, ông lập ra cuộc vườn, có cái cây đủ thứ, dừa với xoài đã cao nghệu, vậy mà tôi không hay chứ." "Tôi ở đây được 16 năm rồi lận mà." "Ở trong này tréo quá, không có nhầm đường đi nên không ai biết." "Ngoài chợ với mấy nhà ở theo mé biển có nhiều người biết tôi chứ." "Vậy mà hai bữa rồi tôi đi tới mỗi nhà tôi hỏi tên Hai Cường thì ai cũng lắc đầu nói không biết." "Chắc tại họ biết mặt tôi mà họ không biết tên. Tôi ở đây mười mấy năm mà tôi có làm việc gì quấy tôi trốn đâu nên họ sợ bị tội, họ giấu giùm tôi. Chú nói quan quận dạy làm kiếm đòi tôi tới hầu quan, vậy mà hầu quan về việc chi, chú hiểu không?" "Cái đó thiệt là tôi không hiểu, mà tôi sợ làng cũng không biết. Nhưng có việc gì gắt lắm hay sao, nên quan quận dạy làng kiếm, ráng kiếm cho được, làng dặn tôi phải đi từ nhà mà hỏi. Vậy ăn cơm rồi, ông đi với tôi ra hầu quan, tự nhiên sẽ biết." Ông Hai Cường ăn cơm rồi, ông rửa miệng uống nước, thay quần áo sạch sẽ, sửa soạn đi. Cô Lê với cô Thiên Hương nghe lệnh quan đòi, hai cô lo, nên hỏi phải đi liền bây giờ hay sao. Ông Hai nói sẵn có chú đây, thì đi theo chú, ra coi có việc chi cho biết. Xuân Sơn đòi đi theo ông ngoại, ông Hai cười mà nói: "Con ở nhà với hai má, chứ đi theo ông ngoại làm chi, có gì đâu mà sợ." Ông Hai Cường sửa soạn, rồi đi liền theo người của làng sai đi kiếm. Xuân Sơn với Thu Thủy thủng thẳng đi theo sau, ra tới mé rừng đứng ngó theo. Hai trẻ đều có sắc buồn, chừng trở vô nhà hai trẻ thấy mẹ đi ngồi bàn với nhau về sự quan đòi ông chú, không hiểu có việc lành hay dữ. Cô Thiên Hương lo ngại, nhưng cô bình tĩnh mà nói: "Theo ý chị thì không có việc gì dữ mà phải sợ. Chú mình ở đây lâu rồi, không có gây gổ với ai, không trộm cắp của ai, cũng không làm có điều chi sai phép nên có tội. Đất có tạo quá, không ai thèm bước chân tới. Chú ra công ráng sức gieo trồng mà ăn, có hại ai đâu mà họ thưa kiện. Nước ở trong suối mình múc mà uống, cá ngoài biển mình câu mà ăn. Nước với cá không phải của ai mà họ tranh cãi. Cô Lê nói, ở đời nha, thiên hạ không phải như mình hết đâu chị. Có nhiều người xấu lắm, họ hay ganh ghét, rồi kiếm chuyện nói xấu cho người tử tế, hoặc là làm hại người ngay thẳng. Chú mình nghèo khổ, cặm cụi lo làm ăn, kiếm chỗ hẻo lánh mà sống, có hơn ai đâu mà họ ganh. Chú cũng chẳng hề nói động tới ai, không bao giờ mất lòng ai, có cớ gì đâu mà họ ghét. Nhiều khi nha, mình thủ phận cho an thân, để ai làm gì mặc ai, không có thèm nói tới, mà họ cũng ghét, ghét là tại không chịu làm quấy cho họ. Ôi, mình cứ làm phải, có trời chứng kiến, ai thương không vui, ai ghét không buồn, vậy thì đủ. Còn việc á, quan đòi chú Hậu đây, hồi nãy chị có nghe chú đi kiếm đó, chú có nói ra một điều, làm chị đã phải suy nghĩ. Chú nói điều chi? Chú nói con vậy đi kiếm tên Hai Cường hồi trước ở trong Sài Gòn, ra ngoài này đã 15-16 năm rồi. Tại sao mà biết rõ gốc tích dữ vậy? Hay là hồi trước ở trong Sài Gòn chú có làm quấy việc chi, bây giờ mới bể ra nên họ mới kiếm mà bắt? Không có lý như vậy được. Chị nhớ hồi trước, cha con Thu Thủy có nói, người phạm tội tiểu hình thì ngoài 5 năm, còn tội đại hình thì ngoài 10 năm, tội đó tiêu, pháp luật không còn trừng phạt nữa. Chú đi khỏi Sài Gòn 16 năm, dẫu hồi đó có phạm tội gì, bây giờ cũng khỏi bị truy tố. Để em nói cho chị nghe, năm đó em có thai, cha mẹ em đánh đuổi em qua em kiếm chú, em xin cho em ở. Chú hỏi tại sao mà cha mẹ em đuổi, em kể hết mọi việc cho chú nghe, chú giận, chú trách ba em, sao không trừng trị, mấy đứa bội nghĩa bạc tình mà lại đánh đuổi con mình. Chú đầm đầm luôn mấy bữa, bộ hầm hư lắm, chú hỏi tin họ, chỗ ở, sở làm có người hại em, rồi chú bỏ sở, mỗi ngày mỗi đi, không có nói gì đâu, chỉ luôn ba bữa, rồi về đưa cho em 1.000 đồng bạc, và lật đật, bán nhà cửa, đồ đạc, dắt em vô rạch giá, quá gian gai nước mắm mà ra đây. Bây giờ, em nghe quan sai đi kiếm, em sợ, năm đó, chú nóng giận, chú giết chết người ta, bây giờ vụ đó mới phát giác, nên quan mới cho tìm bắt chú đó chứ. Lâu quá rồi, nếu mà có án mạng, thì hồi đó phát liền, chứ sao đợi tới bây giờ. Mà hồi ra đi, chú không có nói với em, tại sao phải ra tới Phú Quốc này hay sao? Chú nói ra đi làm ăn gì thôi, em than là đi xa quá mà không có tiền bạc, đi làm sao cho được. Chú mới đưa số bạc đó cho em đó, biểu em giữ, chú không có nói tới chuyện người đó, mà em phiền nên em cũng không có thèm hỏi. Hai cô không yên trong lòng, nên cứ bạc qua luận lại hoài, làm cho hai trẻ ngồi nghe, chúng càng thêm lo nữa. Đến trưa, mặt trời đứng bóng rồi, mà ông Hai Cường chưa về, cả nhà bắt đầu trông không thấy về, càng lõ hơn nữa. Xuân Sơn với Thu Thủy nóng nảy trong lòng, nên thay phiên đi ra sân ngó chừng hoài. Đến nửa chiều, Xuân Sơn không chịu được nữa, nên thưa cho hai mẹ hay, đặng ra chợ hỏi thăm quận, rồi đến đó kiếm rước ông ngoại về. Thu Thủy đoạt đi theo. Hai trẻ đi chừng tàn điếu thuốc, thì Xuân Sơn hào hển chạy riết về báo tin ông ngoại về. Nói đi chưa được nửa đường thì gặp ông, nên trở lại. Ông đi sau với Thu Thủy, cả nhà đều mừng rỡ nên túa ra sân mà đón. Ông Hai Cường vô tới với Thu Thủy, ông thấy hai cô thì ông hỏi. Nghe sắp nhỏ nó nói ở nhà hai con lo sợ lắm phải không? Sợ cái gì? Chú có cướp giật hay là chém giết ai đâu mà sợ? Thiên Hương nói, khi không mà quan làng tìm bắt đi liền, chị em con mới lo sợ, không có biết có chuyện gì quan hệ lắm hay sao? Ông Hai nói, có chuyện cũng quan hệ thiệt, mà nhất là khó tính cho xui. Cô Lê nóng nghe nên hỏi, chuyện gì vậy chú? Chú nói sơ nghe thử coi. Hân Hai nói, khoan đã mà, chuyện của con, nhưng không gấp gì, để ăn cơm rồi chú nói có đầu có đuôi đủ hết cho mà nghe, rồi bà con mình sẽ bàn tính. Hân vừa đi vô nhà vừa cởi áo, cô Thiên Hương kêu Diệp biểu lo nấu cơm ăn. Ông Hai thay đồ rồi, ông đi múc nước uống cho đã khát, ông kéo một cái ghế mà ngồi. Cô Thiên Hương, cô Lê với hai con đều chờ nghe ông thuộc đi hầu quan quận nên ngồi bao chung quanh, ông mới nói. Chờ cơm cũng còn lâu, vậy để chú thuật chuyện đi hầu cho hai con nghe trước mà suy nghĩ, rồi sẽ bàn tính mà liệu định. Việc này khó liệu chứ không phải chơi đâu à. Chú ra tới nhà làng, ông xã liền bận áo dài dắt chú vô hầu quan quận. Ông xã biểu chú ngồi ngoài mà chờ, để ông vô bẩm trước, quan quận vui vẻ biểu cho chú vô biểu. Ông kéo hộp tủ lấy ra một bức thơ mà xem thiệt kỹ, rồi hỏi chú tên gì. Chú nói Nguyễn Văn Cường, thường kêu là Hai Cường, 63 tuổi. Quan hỏi gốc gác ở đâu, ra ở ngoài hòn này được bao lâu rồi. Chú nói hồi trước chú ở trong Sài Gòn, chú ra ở đây đã 16 năm rồi. Quan hỏi phải chú có một người cháu gái tên là Lê không? Chú nói phải, quan gật đầu. Kế chống đánh tan hầu, quan quận mới nói rằng chuyện quan muốn nói với chú dài lắm. Bây giờ đã hết giờ làm việc, quan biểu chú đi lại đằng nhà, làng hay ra chợ chơi tùy chú, rồi nghe trống hầu chiều thì trở lại cho quan hỏi nữa. Quan lại cho ông xã biết, quan cần dùng gặp chú đặng hỏi thăm việc xưa, dùng cho kẻ bề trên chứ chú không có tội gì. Vậy phải để cho chú thông thả đi chơi, đúng 2:30 chú trở lại, ông xã khỏi giữ chú, chiều cũng khỏi đi theo chú nữa. Ông xã thấy quan tử tế với chú coi bộ ổng kiên nên xá quan mà ra, rồi quan mời chú trở lại nhà làng, mua bánh đãi chú và hỏi thăm công việc ở trong Sài Gòn. Vì thổi nay ổng chưa có đi tới đó lần nào, ổng chỉ biết có Hà Tiên, Rạch Giá mà thôi. Cô Lê chặn hỏi, tại sao quan quận biết chú có một người cháu gái tên Lê nên con hỏi? Khoan, để thủng thẳng chú sẽ nói tới chứ. Có kẻ bề trên nên viết thơ biểu quan hỏi, chứ quan có biết chú cháu mình đâu. Kẻ bề trên là ai? Chú cũng không biết, chừng buổi hầu chiều, chú trở lại, quan quận nói chú mới ngã ngửa. Nói sao mà chú ngã ngửa? Đừng có nóng con, chứ nói lại cho con nghe đây, con cũng sẽ ngã ngửa như chú nữa mà cho coi. Bởi vậy đừng có trộn rộn, nghe trống hầu chiều đánh. Ông xã hối chú đi một mình lại tới đó, quan quận kêu chú vô liền, chỉ cái ghế biểu chú ngồi. Quan lấy bức thơ hồi sớm ơi đem lại nữa, lấy một miếng giấy trắng để dựa bên, rồi nói rằng hồi nhỏ chú đi học, quan có một người bạn thân, con nhà giàu ở Cầu Kho, tên Lê Khải Quang. Nam Anh và Toàn Băng thực hiện. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn với quý vị tuần sau cũng trên làn sóng của Việt Nam Hải Ngoại.